Đại ngũ hành luân hồi ấn có tất cả 5 tầng huyền ảo, mục tiêu của Tần Vô Song là viên mãn tầng thứ 3 huyền ảo. Ngoài đại ngũ hành luân hồi ấn ra, còn chú trọng tế luyện 3 loại thần binh chân thần đạo 9 kiếp. 3 vũ khí này đều là thần binh lợi khí theo chủ nhân trước vượt qua chân thần đạo 9 kiếp, uy lực không hề tầm thường. Nếu có thể phát huy được tiềm lực của nó, về lý thuyết có thể tương đương với một nửa cường giả chân thần đạo 9 kiếp. Thiên Vương Kiếm, kim thuộc tính, lực công kích kinh người. Địa Hoàng Thương, thổ thuộc tính, công thủ ngang nhau, sở trường phòng ngự. Còn Âm Dương Tạo Hóa Đao cùng tồn tại âm dương, thủy hỏa thuộc tính, uy lực đặc biệt lợi hại. Ban đầu Tần Vô Song chỉ tế luyện Thiên Vương Kiếm và Địa Hoàng Thương vì mặt thủy thuộc tính của Âm Dương Tạo Hóa Đao. Ban đầu tinh phách thủy thuộc tính của Tần Vô Song chưa thành thục nên không thể tế luyện thành công. Nhưng nay, Tần Vô Song đã được cả ngũ hành, luyện hóa 3 món vũ khí này có thể nói là rất dễ dàng. Cộng với khi chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận sắp xếp những vũ khí này đã rất chu đáo. Chỉ cần cô đọng thành công ngũ hành thần đạo tinh phách là có thể luyện hóa chúng. Còn về việc có thể phát huy được bao nhiêu uy lực thì còn phải xem cảnh giới thần hồn. Tần Vô Song mới vượt qua hóa thần đạo 6 kiếp, nhưng cảnh giới thần hồn ngũ hành của hắn ít nhất đã là chân thần đạo 1, 2 kiếp. Cộng với 3 thần binh lợi khí mà chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận đặc biệt dành cho, vì thế khi dùng rất dễ kích thích uy lực. Tần Vô Song chỉ dùng 3 tháng thành công trong việc đem thần hồn từ 1 biến 3, đồng thời, với cảnh giới thần hồn của Tần Vô Song hiện nay có thể sánh ngang với chân thần đạo 2 kiếp. 3 món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp trong tay hắn có thể phát huy 3-4 phần uy lực. Tần Vô Song đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước nữa, vượt qua kiếp thứ 7 thì có thể vững vàng phát huy được 4 phần uy lực của vũ khí chân thần đạo 9 kiếp. Nếu thường xuyên sử dụng thì thậm chí có cơ hội phát huy 5 phần. Nếu phát huy được 5 phần uy lực thì dù có phải đồng thời đối phó với Tân Thiên Vấn và đầu thần thú Kiếm Nhiêm, ta cũng đủ sức quần nhau với chúng. Lúc này Tần Vô Song cũng tràn đầy tự tin, tế luyện 3 món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp, phối hợp với ấn pháp của đại ngũ hành luân hồi ấn thì như cá gặp nước. Ngoài 3 món vũ khí này ra, thần tú cung đương nhiên cũng là trang bị chủ yếu. Có điều nay Tần Vô Song có ý rèn luyện khôi lỗi thuật, thần tú cung thì dùng để uy hiếp địch thủ. Uy danh của hắn khi dùng thần tú cung đã vang khắp chốn. Khi gặp cao thủ thật sự chắc chắn chúng sẽ đề phòng hơn với thần tú cung, do đó uy lực sẽ giảm nhiều. Vì thế thần tú cung không có tác dụng chính trong trận chiến tranh giành vị trí thiên đế. Để có nhiều vũ khí hơn, Tần Vô Song còn luyện hóa huyết mạch thái cổ yêu long thêm một bước, đã rất khổ công về mặt long hóa. Huyết mạch thái cổ long tộc tuyệt đối không hề tầm thường. Một khi long hóa, khi thi triển đại ngũ hành luân hồi ấn uy lực càng kinh người hơn. Trừ 3 món thần binh, thần tú cung và đại ngũ hành luân hồi ấn, một vũ khí nữa của Tần Vô Song đương nhiên là cửu cung quy nhất kiếm trận. Lần trước, khi hy sinh một con ma tượng đại khôi lỗi, hắn đã rất đau lòng, rồi luyện chế ra 2 đại khôi lỗi nữa. Sau khi hoàn thiện cửu cung quy nhất kiếm trận còn bồi dưỡng thêm cho ma tượng đại khôi lỗi phối hợp với hắn tốt nhất. Khôi lỗi nói thẳng ra là vật thí thân, dùng để đánh lạc hướng kẻ địch. Để khiến nó có vẻ lớn mạnh hơn, Tần Vô Song dùng huyết mạch thái cổ yêu long để luyện chế khôi lỗi. Ma tượng đại khôi lỗi được luyện chế như vậy đương nhiên sẽ không tầm thường, nhục thể cứng hơn không biết bao nhiêu lần so với tu luyện giả hóa thần đạo bình thường. Vì trận chiến này mà Tần Vô Song đã tối ưu hóa hết tất cả những gì mình có, chỉ chờ lấy ra dùng trên chiến trường thôi. 9 con ma tượng đại khôi lỗi của cửu cung quy nhất kiếm trận đều là được thao túng bởi thần hồn của thần đạo cường giả, nhưng thần hồn này lại đều là khôi lỗi của bản thân Tần Vô Song, như vậy hắn chỉ cần một chút thần hồn là có thể điều khiển nhẹ nhàng như điều khiển 5 ngón tay mình vậy. 9 con ma tượng đại khôi lỗi này chính là vũ khí quan trọng nhất, đương nhiên Tần Vô Song sẽ trang bị cho chúng tốt nhất. Thần đạo chiến y đương nhiên không thể thiếu. Vũ khí hóa thần đạo cũng trang bị món cao cấp nhất, có thể nói là trang bị đến tận chân răng. Tần Vô Song biết lần này Tân Thiên Vấn đến Thiên Hỏa Nam Cương chắc chắn sẽ không tay trắng quay về. Vì thế Tần Vô Song phải suy tính đến việc Tân Thiên Vấn đã gọi được cứu binh hoặc có được kỳ ngộ gì đó. Phải nghĩ đến mọi khả năng có thể. Hôm nay Tần Vô Song bế quan tu luyện, Tần Vân Nhiên từ ngoài về, bái kiến đại trưởng môn. Tần Vô Song biết chắc chắn Tần Vân Nhiên sẽ đem về tin tức quan trọng nên xuất quan triệu kiến. Quả nhiên, Tần Vân Nhiên đã đem về rất nhiều thông tin có ích. Tin thứ nhất liên quan đến Tân Thiên Vấn. Trước khi Tần Vân Nhiên trở về không lâu, tên Tân Thiên Vấn đã trở về Thiên Đế Môn. Lần này hắn lại hành động rất kín đáo, hoàn toàn khác với một Tân Thiên Vấn bá khí lồ lộ trước đây. Một Tân Thiên Vấn như vậy ngược lại gây nhiều lo lắng hơn. Đại trưởng môn, ai cũng nói Tân Thiên Vấn đến Thiên Hỏa Nam Cương tìm được truyền thừa Thái Cổ Thần Miếu, có được kỳ ngộ vô thượng. Tin đồn này đã lan rộng khắp nơi. Tần Vân Nhiên nói với giọng có phần lo lắng. Ngay đến người như Tần Vân Nhiên còn cảm thấy vậy. Có thể thấy mọi người vẫn có sự kiêng dè với một cường giả ngồi vị trí Thiên Đế nghìn năm là Tân Thiên Vấn đây. Dù gì, có thể ngồi trên vị trí Thiên Đế, tuyệt đối không chỉ là hư danh. Tân Thiên Vấn năm đó là đệ nhất cường giả của tám môn Thiên Đế Sơn. Tuy đệ nhất ở đây có thể là đệ nhất khi liệt kê, nhưng vì hắn là Thiên Đế, uy danh càng sâu rộng hơn nên sức ảnh hưởng cũng lớn hơn. Hiện nay, Tân Thiên Vấn trở về với vô số lời đồn, lại trở nên vô cùng thầm lặng. Chuyện này chắc chắn có điều gì mờ ám. Nhưng Tần Vô Song lại vô cùng điềm tĩnh, chỉ khẽ gật gật đầu. Bên Vân gia có động tĩnh gì không? Tần Vô Song hiện nay tu luyện đều là để đối phó với Tân Thiên Vấn và thần thú Kiếm Nhiêm. Vân Khinh Hàn, đại trưởng môn Vân gia lại quá thần bí, gần như chưa từng lộ diện nên khó đặt ra được chiến lược có tính cụ thể nào. Đại trưởng môn Vân gia sống ẩn cư, trừ thần đạo cường giả của Vân gia ra, có lẽ chẳng có ai biết được thực lực của hắn. Nhưng theo suy đoán của Thái Thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên, thực lực Vân Khinh Hàn tương đương với trưởng lão. Vậy lần ra ngoài này ngươi có thu hoạch gì? Mắt Tần Vân Nhiên lập tức sáng lên, hớn hở nói. Phiêu Tuyết Lâu không cần nói nữa, nay ngài đã là đại trưởng môn, Phiêu Tuyết Lâu đã quyết tâm theo Tần gia. Ta cũng đảm bảo Phiêu Tuyết Lâu nhất định sẽ có một vị trí trong tám môn Thiên Đế Sơn mới. Nói đến đây Tần Vân Nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song. Lời này có thể hứa, Tần gia chúng ta cũng có thể thực hiện. Tần Vô Song bình thản nói, các thế lực khác có gì đặc biệt không? Có, Tần Vân Nhiên cười, có hai tông môn là Thái Ất Môn và Kiếm Lam Tông. Thái Ất Môn thực lực mạnh hơn một chút nhưng trưởng môn nhân của chúng khá giảo hoạt. Kiếm Lam Tông yếu hơn nhưng rất sùng bái Tần gia chúng ta. Trưởng môn của họ có giao tình khăng khít với ta. Từ quy cách họ tiếp đãi có thể biết họ rất trân trọng cơ hội này. Theo Tần Vô Song suy đoán, lần này tám môn Thiên Đế Sơn sẽ phải thay đổi. Có thể đổi ba tông môn, cũng có thể nhiều nhất chỉ là ba tông môn. Vì thế khi Tần gia ngồi lên ghế Thiên Đế, có hai tông môn đáng tin cũng đủ rồi. Một tông môn còn lại có thể coi là thay thế bổ sung. Đại trưởng môn thấy hai tông môn này thế nào? Nếu chỉ chọn một thì đương nhiên là Kiếm Lam Tông. Thực lực yếu một chút có thể bù đắp, nhưng nếu chúng không trung thành thì không phải chỉ dựa vào lợi ích mà có thể bù đắp. Đúng, ta cũng có ý đó. Hơn nữa, khoảng cách thực lực của họ cũng có hạn. 6 năm trước Thái Ất Môn có một cường giả đột phá thần đạo, có hai thần đạo cường giả nên thực lực mạnh hơn Kiếm Lam Tông một chút. Một thần đạo cường giả mới đột phá không lâu, sức chiến đấu có hạn, nếu chỉ một chút khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể bù đắp. Nói cho Kiếm Lam Tông biết, nếu chúng thành tâm quy thuận, chúng ta có thể lấp đầy khoảng cách một thần đạo đó cho chúng. Tần Vân Nhiên mừng rỡ, nếu thế thật thì quá tốt rồi. Đại trưởng môn có cách gì không? Cách thì nhiều, không lo. Cách trực tiếp nhất là cho chúng một trái thần đạo quả. Nhưng thứ này không thể dễ dàng cho ngừ ơi khác. Tạm thời cho chúng một món vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong. Dù chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng có vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong thì cũng có thể tiêu diệt cường giả mới lên thần đạo. Hoặc có thể cho chúng một đầu thần thú làm thần thú chấn sơn. cách rất nhiều. Ngươi kín đáo đón tông chủ Kiếm Lam Tông đến gặp ta. Rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, vô song thần cơ diệu toán. Tuy đại trưởng môn Vân gia, Vân Khinh Nhiên rất thần bí, nhưng kẻ khiến Tần Vô Song lo lắng thật sự vẫn là Tân Thiên Vấn. Tân Thiên Vấn đến Thiên Hỏa Nam Cương, nếu bảo không có chút thu hoạch gì thì là không thể. Tân Thiên Vấn càng bình tĩnh càng cho thấy hắn đang suy tính sâu xa. Tần Vô Song nhất định phải tìm hiểu rõ rốt cuộc Tân Thiên Vấn có thật là gặp được kỳ ngộ gì không? Có thật là khai quật được truyền thừa thái cổ thần miếu không? Và thần miếu đó rốt cuộc đã cho Tân Thiên Vấn bao nhiêu thứ? Những vấn đề này không tìm hiểu rõ ràng Tần Vô Song ăn ngủ không yên. Dù gì số lượng vũ khí của Tân Thiên Vấn nhiều ít có liên quan đến hướng đi cuối cùng của trận chiến. Được làm vua, thua làm giặc. Nếu lần này Tần gia mà thua, những ngày sau này, không gian sinh tồn của Tần gia ở Thiên Đế Sơn sẽ càng hạn hẹp. Nhất định Tân gia sẽ nhân cơ hội này mà ép Tần gia đến chết thì thôi. Ngược lại, nếu Tần gia lên trước Thiên Đế, cũng có thể giương lá cờ Thiên Đế Môn, lấy lý do dọn dẹp sạch sẽ không khí cho Thiên Đế Sơn mà đả kích Tân gia. Chỉ cần ngồi lên vị trí Thiên Đế, mọi hành động đều có thể danh chính ngôn thuận. Vì thắng làm vua, còn kẻ thất bại mãi mãi chỉ có thể trong tình trạng bị động, không có quyền lên tiếng. Không có lửa làm sao có khói. Tin đồn về việc Tân Thiên Vấn có được kỳ ngộ gì đó chắc chắn phải bắt nguồn từ điều gì đó. Nếu không đâu có thần kỳ đến mức như cố tình để lộ tín hiệu gì đó như vậy. Tần gia đang lôi kéo khắp nơi, Tân gia chắc chắn cũng đang xoa dịu khắp trốn. Tân gia mà ngồi lên vị trí Thiên Đế, Tân gia, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông chắc chắn sẽ phải cút ra khỏi tám môn Thiên Đế Sơn. Vì thế Tần gia phải tiếp nguồn máu mới. Cũng cùng một đạo lý đó, nếu Tân gia tiếp tục vị trí Thiên Đế, chắc chắn sẽ toàn lực đuổi Tần gia ra. Đương nhiên Tần gia có nhiều thần đạo cường giả như vậy, e là vài thứ thay thế kia rất khó đẩy Tần gia ra khỏi cuộc. Vì thế, với Tân gia, ba tông môn phản bội Thiên Đế Môn như Diệu Hóa Môn, Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông chắc chắn phải quét sạch. Tân Thiên Vấn ghét nhất là kẻ khác phản bội. Với tính cách của Tân Thiên Vấn, chắc chắn không thể dung nạp được ba thế lực đó. Vì thế nhất định phải có sự tuyển chọn hoàn toàn mới. Mà Phiêu Tuyết Lâu, Kiếm Lam Tông và Thái Ất Môn mà Tần gia tìm đều là các tông môn gần với Tần gia. Về mặt nào đó có thể gọi là người nhà cả. Những thế lực đó đương nhiên Tân gia sẽ không suy xét đến. Vì mưu lược cơ mật này nhất định phải bảo mật. Vậy là, thế lực tâm phúc của Tân gia, ngoài Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông ra, đáng tin nhất đương nhiên là Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn. Hai thế lực này lần đó cầu thân ở Phiêu Tuyết Lâu đối địch với Tần gia đương nhiên là đã được sự đồng ý ngầm của Tân gia. Tần Vô Song nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên cười. Trong số các thế lực ngoại vi, Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn gần nhất với Tân gia, nói là tâm phúc cũng không quá đáng. Nếu Tân gia muốn chọn chắc chắn sẽ nghĩ đến hai thế lực này. Suy đoán này đương nhiên là có căn cứ. Cũng giống như Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông là hai thế lực Tần gia muốn tìm đầu tiên vậy. Loại quan hệ thân sơ này không cho phép một nửa giả dối. Nghĩ đến ba chữ Bách Kiếm Tông, khóe miệng Tần Vô Song lại nhếch lên cao hơn. Mười mấy năm trước, hắn đã giấu một quân cờ ở đó vẫn chưa sử dụng. Giờ cuối cùng cũng đến lúc rồi. Hồi đó, khi Tần Vô Song đến gặp Mộ Dung Thiên Cực ở Phiêu Tuyết Lâu, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cố ý gây khó dễ, mời Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn cùng đến gây loạn. Lúc đó, bốn thế lực này đều phái một thanh niên tài tuấn đến cầu thân xoa dịu tình hình. Khi đó mới dẫn đến một cuộc thi đấu trong Hắc Tử Hải, cũng khiến Tần Vô Song tìm thấy huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long, có được hai quả trứng Yêu Long. Bốn đệ tử lúc đó là Yến Truy Dương của Thiên Phạt Sơn Trang, Lôi Tiêu của Lôi Đình Tông và Hồ Khâu Lan của Hồ Khâu Sơn, còn lại một người là Ngô Đình Nguyên của Bách Kiếm Tông. Ba kẻ đầu tiên đều bị Tần Vô Song giết ở Hắc Tử Hải, còn Ngô Đình Nguyên thì bị Tần Vô Song dùng thần cổ khôi lỗi thuật khống chế. Lúc đó Tần Vô Song sắp xếp như vậy là cho Ngô Đình Nguyên một con đường sống, cũng không ngờ giờ lại có thể dùng đến. Ngô Đình Nguyên là đại công tử của Bách Kiếm Tông, là con trai của đại tông chủ Ngô Tuyên Hổ. Khi đó Tần Vô Song còn lo Ngô Đình Nguyên ra ngoài sẽ bại lộ, nhưng không ngờ chuyện lần đó các tông phái căn bản không coi trọng mấy. Vai trò của Ngô Đình Nguyên đương nhiên cũng không gây chú ý cho Thiên Đế Tân Thiên Vấn. Vì thế nhiều năm nay mà vẫn không hề bị bại lộ. Tần Vô Song từng nói với Ngô Đình Nguyên, trừ phi Tần Vô Song trực tiếp đến tìm, nếu không không được đến Tần gia. Tần Vô Song tính thời gian, Tân Thiên Vấn trở về đã lâu chắc chắn sẽ tìm Bách Kiếm Tông. Ngô Tuyên Hổ là tông chủ đương nhiên biết một vài nội tình. Ngô Tuyên Hổ biết vậy thì Ngô Đình Nguyên là đại công tử không thể không tìm hiểu được. Nghĩ vậy, Tần Vô Song dùng ngọc bài truyền thức liên lạc với Ngô Đình Nguyên. Vì có thần cổ khôi lỗi thuật nên Tần Vô Song gần như có thể trực tiếp đi vào thần thức của Ngô Đình Nguyên. Quả nhiên, Ngô Đình Nguyên đang ở Bách Kiếm Tông, tim bỗng rung lên, thần thức lên tiếng, chủ nhân. Tần Vô Song nói, Ngô Đình Nguyên, Bách Kiếm Tông gần đây có khách quý nào đến không? Ngô Đình Nguyên nói, chủ nhân, 3 ngày trước, Thiên Đế Tân Thiên Vấn có đến. Rất tốt, ngươi hãy đi tìm hiểu xem Tân Thiên Vấn cho Bách Kiếm Tông ngươi những lợi ích gì. Nhớ phải tìm hiểu tường tận rồi báo lại cho ta. Không được lộ liễu quá, không được để phụ thân ngươi nghi ngờ, biết chưa? Ngô Đình Nguyên nhanh nhảu nói, vâng vâng. Rất tốt, khi Tần gia ta lên trước Thiên Đế sẽ trả lại tự do cho ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Ngô Đình Nguyên nghe vậy mừng húm, lại càng có động lực hơn, luôn mồm đảm bảo. Tần Vô Song cũng không nói nhiều, chỉ khuyến khích vài câu. 3 ngày sau, Ngô Đình Nguyên chủ động liên lạc với Tần Vô Song, giọng nói rất kích động. Chủ nhân, ta đã tìm hiểu được rồi. Tân Thiên Vấn đến Bách Kiếm Tông ta quả nhiên là để dụ dỗ, cho Bách Kiếm Tông một món lời béo bở. Hắn nói lần đại hội tuyển chọn Thiên Đế này nhất định sẽ đưa Bách Kiếm Tông vào Thiên Đế Sơn. Hừ, khẩu khí cũng không bé. Tân Thiên Vấn dựa vào cái gì mà huênh hoang? Nếu Bách Kiếm Tông ngươi không có ngoại lực trợ giúp thì rất khó cạnh tranh vị trí 8 môn Thiên Đế Sơn. Tên Tân Thiên Vấn đó chắc chắn cho các ngươi một vài vũ khí bí mật, có đúng không? Chủ nhân đúng là thần cơ diệu toán. Ngô Đình Nguyên đầy thán phục nói, đúng là Tân Thiên Vấn đã cho phụ thân ta một quyển phong ấn thú hồn của thần thú. Nghe nói sức chiến đấu tương đương hóa thần đạo thần thú 4 đến 6 kiếp. Phong ấn thú hồn. Tần Vô Song kinh ngạc, còn gì khác không? Còn cả một món vũ khí hóa thần đạo. Ngô Đình Nguyên bổ sung, còn không, chỉ 2 thứ đó. Tân Thiên Vấn nói, với 2 thứ đó, chỉ cần tận dụng tốt là có thể tranh giành vị trí 8 môn Thiên Đế Sơn, đặc biệt là phong ấn thú hồn, vô cùng mạnh. Tần Vô Song cười nhà, xem ra quả nhiên Tân Thiên Vấn đã có được một vài lợi ích từ Thiên Hỏa Nam Cương, nếu không thì đâu có rộng rãi thế. Làm tốt lắm, ngươi tiếp tục cố gắng, có tin gì kịp thời báo cho ta. Khi cục diện Thiên Đế Sơn ổn định, sẽ không thiếu công của ngươi đâu. Ngô Đình Nguyên mừng rỡ, tạ ơn rối rít. Ngô Đình Nguyên hiện nay không những không bài xích hoàn cảnh làm con rối mà còn cảm thấy đây là một cơ hội. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn kể từ khi Tần Vô Song lên làm đại trưởng môn Tần gia. Tần Vô Song trẻ tuổi như vậy lại có tư cách đảm nhiệm chức đại trưởng môn Tần gia, thành tựu sau này không nghĩ cũng có thể biết. Ngô Đình Nguyên cho rằng Thiên Đế Tân Thiên Vấn cũng không thể ngăn cản được bước chân quật khởi của Tần Vô Song. Một người làm quan cả họ được nhờ, nếu Tần Vô Song đăng cơ Thiên Đế, thì Ngô Đình Nguyên hắn chắc chắn cũng sẽ có nhiều lợi lớn. Dù lần này Bách Kiếm Tông không thành 8 môn Thiên Đế Sơn, với tư cách là con rối của Tần Vô Song, hắn cũng sẽ có tư cách trở thành tâm phúc của Tần Vô Song, được sự bồi dưỡng thêm. Đại hội Thiên Đế Sơn 500 năm sau sẽ là cơ hội của Bách Kiếm Tông. Ngô Đình Nguyên biết, với tư chất của mình rất khó xung kích thần đạo. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của chủ nhân Tần Vô Song thì sẽ vô cùng dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Ngô Đình Nguyên rất phấn khích. Cảnh giới thần đạo mãi mãi có sức hấp dẫn lớn nhất đối với một tu luyện già. Tin tình báo của Ngô Đình Nguyên khiến Tần Vô Song vững tâm hơn. Hắn nghĩ, Tân Thiên Vấn từ Thiên Hỏa Nam Cương có được cơ ngộ, chắc chắn không chỉ là phong ấn thần hồn, chắc chắn là có những thứ khác nữa. Nhưng thần thông của thú tộc không thể vượt hơn uy lực của thần binh chân thần đạo chín kiếp. Chỉ cần ta đề phòng, không khinh địch thì sẽ không sợ tân thiên vấn xuất kỳ chiêu. Nhưng phong ấn thú hồn đó không thể không đề phòng. Phiêu tuyết lâu và kiếm lam tông e là vẫn chưa thể địch lại được cường giả hóa thần đạo bốn kiếp. Xem ra lúc đó, cô đơn và hỏa lân phải cho người khác mượn rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng Tần Vân Nhiên đến báo, tông chủ kiếm lam tông Đinh Kỳ Kiếm đến. Đinh Kỳ Kiếm nghe nói đại trưởng môn Tần gia đích thân triệu kiến đương nhiên vô cùng ngạc nhiên. Tuy biết đại trưởng môn Tần gia là Tần Vô Song rất trẻ tuổi, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự xúc động trong lòng. Uy danh những năm nay của Tần Vô Song không nhắc vội, nhân vật có thể làm đại trưởng môn của Tần gia lẽ nào lại là loại tầm thường. Chỉ riêng thân phận đại trưởng môn Tần gia thôi cũng đủ khiến Đinh Kỳ Kiếm xúc động không ngớt rồi. Trong mắt Đinh Kỳ Kiếm, Tần Vân Nhiên đã có địa vị rất cao rồi, mà Tần Vân Nhiên lại vô cùng đề cao vị đại trưởng môn trẻ tuổi, điều này càng khiến Đinh Kỳ Kiếm phấn khích. Hắn biết đây là một cơ hội, đại trưởng môn Tần gia đích thân tiếp kiến, cơ hội đang bày ra trước mắt đó, chỉ xem hắn có dám nắm lấy không thôi. Nắm được, Kiếm Lam Tông sẽ bay cao bay xa. Không nắm được, Tần gia đánh giá thấp, Kiếm Lam Tông xui xẻo. Tuy có cả lợi lẫn hại, nhưng sự theo đuổi đỉnh cao khiến Đinh Kỳ Kiếm tiếp nhận không suy nghĩ. Hắn biết mình mà không nhận thì còn nhiều người đang muốn nhận lắm. Ưu tiên hắn như thế này có nghĩa là Tần gia đã coi trọng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859. Khí độ của Tần đại trưởng môn tuy là có Tần Vân Nhiên đi cùng nhưng Đinh Kỳ Kiếm vẫn cảm thấy rất áp lực. Đến trước động phủ của Tần Vô Song, Đinh Kỳ Kiếm, một thần đạo cường giả mà cũng cảm thấy bước chân nặng nề, trên mũi vương vài giọt mồ hôi, có thể thấy được sự căng thẳng của hắn. Tần Vân Nhiên biết Đinh Kỳ Kiếm đang bị áp lực, cười nói, Đinh đạo hữu, đừng lo lắng, đại trưởng môn nhà ta rất hòa nhã, không cần phải thấy áp lực đâu. Nói thì nói vậy nhưng nghĩ đến lần này đi gặp thiên tài có thể là kiệt xuất nhất từ xưa tới nay của Tần gia, Đinh Kỳ Kiếm vẫn vô cùng căng thẳng, cố gắng kìm nén tâm trạng mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Tần Vô Song không cố ý tạo áp lực nhưng cái mũ đại trưởng môn Tần gia trên đầu vẫn có đủ sức uy rồi. Đinh Kỳ Kiếm căng thẳng lo lắng nhưng vẫn không dám thất lễ, tiến lên bái kiến. Kỳ Kiếm bái kiến Tần đại trưởng môn các hạ. Đinh trưởng môn, ngồi đi. Tần Vô Song mỉm cười nói. Tần Vân Nhiên ra hiệu cho Đinh Kỳ Kiếm ngồi xuống hai bệ đá phía trước. Đinh trưởng môn, mấy năm nay Kiếm Lam Tông phát triển không tệ, cũng rất đáng mừng. Tần Vô Song thấy đối phương căng thẳng, chủ động lên tiếng. Vâng, vâng, Kiếm Lam Tông tuy có phát triển nhưng so với đại thủ Tần gia thì còn kém xa. Phải nương nhờ bóng mát của cây đại thủ Tần gia mới có không gian phát triển. Ha ha, Đinh trưởng môn nói vậy khách sáo rồi. Chắc trưởng môn Vân Nhiên đã nói chuyện với ngài rồi. Ta cũng không nhắc lại nữa. Ta chỉ hỏi một câu, Đinh trưởng môn có quyết tâm lớn đến đâu? Đinh Kỳ Kiếm biết cơ hội ngay trước mắt đây rồi. Thấy Tần đại trưởng môn hỏi thẳng như vậy, mắt ánh lên sự kích động, ưỡn ngực nói. Nếu có cơ hội tốt như vậy, Kiếm Lam Tông ta nguyện đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi hiểm nguy rồi. Đại trưởng môn, Đinh Mộ không nói được những lời khách khí, chỉ có một câu, Kiếm Lam Tông sau này vĩnh viễn nghe theo đại trưởng môn. Tần Vô Song cười vui vẻ, gật đầu nói, rất thẳng thắn. Đinh đại trưởng môn, chỉ với câu nói này của ngài, ta chắc chắn sẽ không để Kiếm Lam Tông thiệt thòi đâu. Yên tâm, bất luận Tần gia có được vị trí thiên đế hay không, tuyệt đối không để Kiếm Lam Tông rơi vào đường cùng. Tần Vân Nhiên cười, Đinh đạo hữu, đại trưởng môn nhà ta đấy là nói khiêm tốn. Nói thực, Tần Vân Nhiên ta rất có lòng tin với Tần gia, chắc chắn Tần gia sẽ giành được vị trí thiên đế. Ha ha, nói không sai. Đinh trưởng môn, ngài và nhị trưởng môn Vân Nhiên đã là bạn tốt, ta cũng không nói những lời khách khí nữa. Có ba thế lực cạnh tranh vị trí thiên đế, Tần gia ta có ít nhất 5 phần thắng. Hơn nữa, nếu Tần gia ta không có chút chắc chắn thì sẽ không để Kiếm Lam Tông ngài đi cạnh tranh tám môn Thiên Đế Sơn. Không có đại thế lực nâng đỡ, thế lực ngoại vi muốn vào tám môn Thiên Đế Sơn, khó đấy. Đinh Kỳ Kiếm cười trừ, Đinh Mộ tin chắc Tần gia nhất định giành được vị trí Thiên Đế. Trong hàng trăm hàng nghìn tông môn ở Hiên Viên Khâu, ít nhất có 7-8 phần đều mong Tần gia sẽ lên ngôi. Năm đó Tần gia lúc còn nắm giữ vị trí Thiên Đế, Hiên Viên Khâu xuất hiện thời kỳ cường thịnh, tất cả đều rất hoài niệm. Chứ đâu như bây giờ, tan đàn xẻ nghé, lòng người đa đoan. Có những kẻ tiểu nhân căm ghét Tần gia, nhưng đó cũng là sợ sự đại công vô tư, sợ những biện pháp cứng rắn của Tần gia. Muốn tông môn Hiên Viên Khâu đoàn kết nhất định phải có một thế lực đầu não lớn mạnh. Tần gia có thực lực ấy nhưng lại không có khí phách, càng không có uy tín. Vân gia, thực lực cũng đủ nhưng lại quá yếu đuối. Chính sách nhân trị, đối nội thì được nhưng đối ngoại thì không. Vì thế, Tần gia làm Thiên Đế là điều mọi người đều mong đợi. Trừ thiểu số tâm phúc của Tần gia và Vân gia ra, nguyện vọng của đại đa số là có một Thiên Đế môn công chính nghiêm minh. Biểu hiện rất tốt, nói ra tại thời điểm này càng khiến Tần Vô Song bọn họ cảm động. Những lời này của Đinh Kỳ Kiếm hiển nhiên không phải hư ngôn. Trong tất cả các tông môn Hiên Viên Khâu, Tần gia đúng là rất có uy tín. Điều này có thể thấy được từ trận đại chiến giữa Tần gia và Tần gia. Các tông môn trung lập căn bản là không muốn tham chiến. Tần Vô Song có thể thấy được Đinh Kỳ Kiếm rất thức thời, nói, nếu mọi người đã ủng hộ như vậy, Tần gia ta mà không giành được vị trí Thiên Đế thì là phụ lòng mọi người rồi. Đinh Kỳ Kiếm biết giờ không phải lúc mình nói, nên ngậm miệng không nói gì. Tần Vô Song nói tiếp, Tân Thiên Vấn trở về từ Thiên Hỏa Nam Cương, chắc chắn cũng đang tính toán lôi kéo các thế lực ngoại vi. Theo tin tức đáng tin cậy của ta, Tân Thiên Vấn tìm được truyền thừa Thái Cổ Thần Miếu ở đó. Hơn nữa hắn còn có được một mớ phong ấn thú hồn, có thể triệu hồi thần thú tác chiến. Đinh Kỳ Kiếm sắc mặt nặng nề, biết những lời này của Tần đại trưởng môn là trọng điểm, vểnh tai nghe sợ bỏ sót chữ nào. Phong ấn thú hồn có sức chiến đấu từ 4 đến 6 kiếp, vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, Tân Thiên vẫn còn cho một số thế lực ngoại vi mượn dùng vũ khí thần đạo. Theo ta suy đoán, đối tượng lôi kéo lần này của Tân Thiên Vấn chắc chắn là Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn. Hai thế lực này là tâm phúc của chúng ở ngoại vi. Đinh Kỳ Kiếm gật đầu, là thế lực ngoại vi chỉ thua kém tám môn Thiên Đế Sơn. Đương nhiên hai bên rất quen thuộc. Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn, luận thực lực, trước đây không bằng Kiếm Lam Tông. Nhưng dựa dẫm Tân gia Thiên Đế môn, đương nhiên chim sẻ hóa phượng hoàng, đã hơn trước rất nhiều. Đinh trưởng môn, nếu Kiếm Lam Tông các ngài muốn tham chiến nhất định phải đề phòng. Phong ấn thú hồn tuy có thể gọi thần thú, nhưng thế thì sao chứ? Ta sẽ cho các ngài mượn một đầu thần thú tốt hơn trăm lần so với phong ấn thần thú mà chúng gọi ra. Thần hồn bị phong ấn rốt cuộc thì vẫn không đủ linh trí. Còn vũ khí hóa thần đạo, Tân Thiên Vấn cũng không tự lượng sức, so vũ khí thần đạo với Tần gia, còn kém xa lắm. Vũ khí hóa thần đạo, hắn có thể cho mượn được vũ khí hóa thần đạo mấy kiếp chứ? Không phải Tần gia coi thường Tân gia tài của Tần gia hắn cũng biết khá rõ ràng, Tân gia tuyệt đối không nhiều hơn Tần gia bao nhiêu, nhưng so sánh với tích trữ của Tần Vô Song thì là tự làm nhục mình thôi. Tần Vô Song không những có 3 món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp, còn có một kho vũ khí 9981 món kia kìa. Tần Vân Nhiên cười, Đinh đạo hữu, đại trưởng môn nhà ta bình thường không tùy tiện nói điều gì, nhưng đã nói thì chắc chắn là đúng. Đinh Kỳ Kiếm đương nhiên là gật đầu phụ họa, thán phục mãi. Đinh đạo hữu, để đề phòng bất chắc, nếu Kiếm Lam Tông tham chiến, Tần gia sẽ cho mượn một đầu linh thú và một món vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong. Tuy chỉ là cho mượn nhưng lời hứa này vẫn khiến Đinh Kỳ Kiếm vô cùng phấn chấn. Nếu có một đầu thần thú, cộng với vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong thì Kiếm Lam Tông rất có hy vọng vào tám môn Thiên Đế Sơn. Tần Vân Nhiên cười nói, Đinh đạo hữu, lời hứa này ngài cảm thấy hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng rồi. Đinh Kỳ Kiếm vội vàng nói. Tần Vô Song mỉm cười, vừa rồi là cho Kiếm Lam Tông ngài mượn. Nếu Kiếm Lam Tông biểu hiện tốt, thành công vào tám môn Thiên Đế Sơn, ta sẽ có phần thưởng riêng. Một món vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp. Đinh trưởng môn thấy sao? Đinh Kỳ Kiếm mừng rỡ ra mặt. Giữa các tông môn của Hiên Viên Khâu, mượn vũ khí thần đạo của nhau là chuyện bình thường. Nhưng nói đến việc ban cho thì gần như là không thể. Vũ khí thần đạo đó là vật đỉnh cao. Dù là Tần gia, Vân gia hay Tân gia nghe nói cũng chẳng có hơn 10 món vũ khí thần đạo. Nay Tần đại trưởng môn lại có một lời hứa như vậy thật là niềm vui ngoài mong đợi. Điều này có nghĩ Đinh Kỳ Kiếm cũng chưa từng nghĩ đến. Ngay cả Tần Vân Nhiên cũng sững người. Tần Vô Song có lý của hắn, muốn những thế lực này một lòng theo Tần gia, không cho chút lợi ích thực tế thì không thể được. Đinh trưởng môn, tặng món vũ khí thần đạo này đương nhiên là ta có điều kiện. Chỉ cần trong 3.000 năm, trong mọi việc biểu quyết của tám môn Thiên Đế Sơn, Kiếm Lam Tông đều đứng về phía Tần gia một phương là được. Khi hết thời hạn, món vũ khí đó sẽ không còn liên quan gì đến Tần gia ta nữa, sẽ là vật trấn sơn của Kiếm Lam Tông. Nói đến vật trấn sơn không phải khoa trương chút nào. Kiếm Lam Tông hiện nay chỉ có 2 món vũ khí thần đạo, hơn nữa chỉ là vũ khí ngưng thần đạo bình thường. Một món là ngưng thần đạo 4 kiếp, món kia chỉ là 2 kiếp mà thôi. Trong vũ khí thần đạo, ngưng thần đạo chính là có tư chất kém nhất. Bây giờ, vũ khí hóa thần đạo 6 kiếp ở ngay trước mặt, Đinh Kỳ Kiếm dù có khả năng kiềm chế thế nào cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Nếu không có gì bất ngờ, với quy mô và trình độ của Kiếm Lam Tông hiện nay e là vạn năm sau cũng chưa có tư cách để có được hóa thần đạo 6 kiếp. Chỉ 3.000 năm thì tính là gì chứ? Không phải chỉ là ủng hộ Tần gia thôi sao? Đã lựa chọn theo Tần gia thì vốn phải chuẩn bị để cho Tần gia điều khiển. Nói khó nghe một chút, đại tông môn như Tần gia, một khi ngồi lên vị trí Thiên Đế, không biết có bao nhiêu thế lực muốn nịnh nọt cũng chẳng có đường. Nay có cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy thì đúng là ngu ngốc. Đinh Kỳ Kiếm không chút do dự, nghiêm trang nói, đại trưởng môn, Kiếm Lam Tông không những trong 3.000 năm, thiên trường địa cửu, nguyện đời đời nghe theo Tần gia, kiến công lập nghiệp, từ tận đáy lòng. Ta hy vọng Tần gia thống trị Hiên Viên Khâu, đời đời hưng vượng. Tốt. Tần Vô Song cười lớn, Đinh trưởng môn, vậy phải xem các ngài biểu hiện thế nào trong cuộc chiến đấu thôi. Nếu còn điều gì khó khăn có thể tìm trưởng môn Vân Nhiên thương nghị. Bất luận thế nào, Tần gia ta cũng sẽ giúp Kiếm Lam Tông và Phiêu Tuyết Lâu. Hãy nhớ, vị trí của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông ta giữ cho các ngài, phải tận dụng. Đinh Kỳ Kiếm mừng rỡ, giọng nói gần như run rẩy, đa tạ đại trưởng môn. Hắn biết rõ ràng, Phiêu Tuyết Lâu là nhà nhạc phụ tương lai của tân đại trưởng môn. Đại trưởng môn Tần gia người ta để Kiếm Lam Tông và Phiêu Tuyết Lâu ở cùng một cấp đó là sự ân sủng không tầm thường rồi. Kiếm Lam Tông, xem ra sắp vươn cánh bay xa rồi. Đinh Kỳ Kiếm cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khiến mình quá mất hình tượng. Nhưng niềm sung sướng trong lòng thì hiện hết lên mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, Đại hội Thiên Đế Sơn. Đại hội Thiên Đế Sơn 500 năm một lần. Trước đây đều là xác định Thiên Đế môn trước rồi mới lựa chọn các tông môn khác. Nhưng lần này Hiên Viên tộc lại dùng phương thức hoàn toàn khác. Đại hội lần này chia làm 2 phần. Phần 1 là khiêu chiến không phải Thiên Đế môn. Phần 2 mới là tranh đoạt Thiên Đế môn. Trong phần 1, các thế lực bên ngoài 8 môn Thiên Đế Sơn, chỉ cần là các thế lực nhị lưu trở lên là có thể ghi danh tham gia. Đương nhiên, thực tế là các thế lực nhị lưu không thể tham gia được. Ai cũng biết thế lực nhị lưu không có thần đạo cường giả. Thế lực nhất lưu mới có tư cách thực sự. Mà thế lực nhất lưu ngoài 8 môn Thiên Đế Sơn vốn chỉ có 4 thế lực. Nhưng nay đã có thêm một vài thế lực nữa, giống như Phiêu Tuyết Lâu, vốn là đỉnh phong của thế lực nhị lưu, thực lực tương đương Lá Thiên Đạo Trường, xếp trong top 20 thế lực hàng đầu của Hiên Viên Khâu. Nhưng nay Phiêu Tuyết Lâu đã có thần đạo cao thủ, hơn nữa còn có thần thú tọa trấn, thực lực nâng cao, giờ đã là thế lực có khả năng cạnh tranh rất cao. Vì thế, cuộc đấu ở phần 1 sẽ náo nhiệt hơn phần 2, vì số lượng tông môn chắc chắn nhiều hơn phần 2. Trong cuộc tranh giành thiên đế môn, tông môn giành được vị trí thiên đế sẽ có một cơ hội loại bỏ tông môn khác. Thường thì tông môn làm thiên đế sẽ loại bỏ đối thủ chính của mình. Đương nhiên cơ hội này thường không được dùng đến, vì có tư cách là một chuyện nhưng còn phải có thực lực và gan đi khiêu chiến nữa. Ví dụ như hồi đó Tần gia mất đi vị trí thiên đế, Tần gia cũng muốn loại bỏ Tần gia nhưng vì các tông môn mà Tần gia trợ giúp chẳng có ai dám khiêu chiến Tần gia, cũng không có tư cách khiêu chiến. Vì thế mà Tần gia vẫn ngồi vững trong tám môn thiên đế sơn. Có câu nói thế này, lạc đà chết gầy vẫn to hơn ngựa khỏe. Khi đó tuy Tần gia không địch lại được Tần gia nhưng vẫn còn vốn liếng. Tông môn bình thường quả thực là không dám trở mặt với Tần gia. Vạn nhất Tần gia nổi điên hạ độc thủ trên lôi đài thì hỏng. Tần gia tuy rất bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành dương mắt nhìn Tần gia vững vàng trong tám môn thiên đế sơn. Đại hội thiên đế sơn đương nhiên chỉ có hiên viên tộc mới có tư cách tổ chức. Bên hiên viên khâu có người chuyên phụ trách việc này. Chính là đồ đằng cường giả hiên viên bạt. Lần đó đến mộng huyễn thiên trì cũng là hiên viên bạt dẫn đoàn. Hắn là người chủ quản chuyên phụ trách những sự vụ thế tục của hiên viên đồ đằng tộc. Thông báo về đại hội thiên đế sơn vừa được phát ra, cả hiên viên khâu dường như sục sôi. Cuối cùng thì đại hội 500 năm một lần đã lại đến lúc mở màn. Nghĩ đến ân oán hơn 10 năm nay giữa Tần gia và Tân gia, đại hội thiên đế sơn lần này càng đáng chú ý hơn. Huống hồ còn có cả Vân gia trước nay luôn thần thần bí bí. Thông báo ra thì cũng có thời gian báo danh. Quả nhiên như mọi người dự đoán, không khí đại hội lần này vô cùng náo nhiệt. Số lượng các thế lực tham dự cũng nhiều hơn mấy lần đại hội trước đó. Có đến 6 thế lực ngoại vi tham gia thách thức. Lần lượt là Phiêu Tuyết Lâu, Thái Ất Môn, Kiếm Lam Tông, Lưu Âm Cốc, Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn. Đằng sau 6 thế lực này hiển nhiên là đều có sự ủng hộ của 3 đại thế lực. Đúng như Tần Vô Song đã nói, không có sự ủng hộ của đại tông môn như Tần gia, Vân gia và Tân gia, thì gần như không có khả năng cạnh tranh vị trí trong 8 môn thiên đế sơn. Mà thế lực bị thách thức cũng rất thú vị. Phiêu Tuyết Lâu thách thức Thiên Phạt Sơn Trang, còn Kiếm Lam Tông và Lưu Âm Cốc lại đều thách thức Lôi Đình Tông. Thái Ất Môn trước nay đều bất hòa với Diệu Hóa Môn, có cơ hội này đương nhiên phải thách thức Diệu Hóa Môn. Tần gia từng lôi kéo Thái Ất Môn nhưng thái độ Thái Ất Môn dường như không kiên định. Nay xem ra Thái Ất Môn không chọn Tần gia mà chọn 2 đại thế lực kia. Theo Tần Vô Song đoán, chắc chắn Thái Ất Môn không chọn Tân gia. Vậy thì đương nhiên đằng sau Thái Ất Môn chắc là Vân gia. Tần Vô Song đã bỏ qua mất điểm này để Vân gia nhanh chân hơn rồi. Còn về phần Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn phân chia thách thức Thiên Vũ Tông và Bách Lý Thế gia, hiển nhiên là Tân Thiên vẫn đang tính nợ cũ lúc trước. Bách Lý gia và Thiên Vũ Tông biết như vậy nhưng cũng bất lực. Họ không đắc tội được với Tần gia nhưng cuối cùng vẫn đắc tội Tân gia. Sự thù hận với Tân gia theo đó cũng tăng lên. Tân Thiên Vấn đã tính rất hay. Khi Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn thắng, cộng với Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, như vậy 8 môn Thiên Đế Sơn có 4 thế lực tâm phúc của Thiên Đế Môn. Dù Tần gia và Tân gia vẫn còn thì Tân gia cũng vẫn nắm được toàn cục, có ưu thế mang tính quyết định. Chỉ là hắn cũng liệu được rằng Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông chắc chắn sẽ bị thách thức. Vì thế Tân Thiên Vấn cũng không keo kiệt, rất quan tâm đến Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. 6 quyển phong ấn thú hồn hắn và Kiếm Nhiêm có được từ Thiên Hỏa Nam Cương, mỗi người 3 quyển. Cho Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn mỗi thế lực 1 quyển, còn lại hắn giữ 1 quyển làm vốn chiến đấu của Thiên Đế Môn. Như vậy Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông đều không được phân phong ấn thú hồn rồi. Tân Thiên Vấn đành mặt dày mượn của Thần Thú Kiếm Nhiêm 2 quyển. Thần Thú Kiếm Nhiêm lại rất rộng rãi, cho Tân Thiên Vấn mượn cả 3 quyển phong ấn thú hồn. Tân Thiên Vấn lúc này đang lo nghĩ về tình hình Thiên Đế Sơn, căn bản không có tâm tư suy nghĩ vấn đề khác, cũng chưa từng nghi ngờ điều gì. Có ba quyển phong ấn thú hồn của thần thú kiếm nhiêm, Tân Thiên Vấn có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Không những Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông đều có một quyển mà Tân Thiên Vấn hắn còn có thêm một quyển. Số phong ấn thú hồn này thực lực thấp nhất là hóa thần đạo bốn kiếp. Thực lực như vậy khiến Tân Thiên Vấn cảm thấy như đã nắm chắc phần thắng. Kết quả thống kê cho thấy có 6 thế lực ngoại vi thách thức 8 môn Thiên Đế Sơn. Thế lực bị thách thức có 5, cũng có nghĩa là ngoài 3 đại thế lực ra, các thế lực Thiên Đế Sơn khác đều bị thách thức. Khổ não nhất không phải ai khác ngoài Lôi Đình Tông, bị cả Kiếm Lam Tông và Lưu Âm Cốc cùng thách thức. Mức độ khốc liệt của suất này chắc chắn là cao nhất. Cuộc tranh giành vị trí Thiên Đế thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Ba đại tông môn vì nó mà giằng co mấy vạn năm nay. Cứ 500 năm lại là một trận chiến đấu ác liệt, không đến thời khắc cuối cùng thì khó phân thắng bại. Ba đại thế lực Tần gia, Vân gia và Tân gia đương nhiên cũng là người điền vào bảng báo danh đầu tiên chờ Hiên Viên tộc đối chiếu thông qua. Đại hội Thiên Đế Sơn rất rộng mở, bất cứ tông môn nào cũng có thể cầu cứu bên ngoài. Ví dụ như mượn trang bị, vũ khí từ tông môn khác, thậm chí có thể mượn người. Nhưng thường thì rất ít khi có trường hợp cho mượn người, vì ai cũng chỉ được ra mặt ở đại hội một lần. Ví dụ như Tân gia cho Thiên Phạt Sơn Trang mượn người thì khi đến lượt Tân gia người đó không được đại diện cho Tân gia để ra trận nữa. Về nguyên tắc, nghiêm cấm các thế lực giữa các cấm địa của thần mượn người của nhau, vũ khí trang bị thì được nhưng người thì tuyệt đối không được. Vì thế, việc mượn người chỉ xuất hiện giữa các tông môn và người tu luyện tự do. Một vài tông môn nếu thực lực tự thân không đủ, lại vừa khéo có người tu luyện tự do lớn mạnh thì có thể mượn để dùng. Chỉ cần phong chức trưởng lão danh dự là không thành vấn đề. Đương nhiên, không hề dễ gì tìm được người tu luyện tự do có tu vi cao. Trên thế gian này, tu luyện tự do mà trở thành thần đạo cường giả gần như chỉ có tỷ lệ 1/1 triệu. Vì thế mỗi khi sắp đến đại hội, tỷ lệ thần thú xuất hiện rất cao. Thần thú, chỉ cần không phải đến từ thế lực bên ngoài, các tông môn có bản lĩnh mời được là được chấp nhận. Mà phong ấn thú hồn thì càng không cần nói. Bản thân nó không có tính linh động, nói trắng ra là con rối chiến đấu, chẳng khác gì trang bị cả.